Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ở là nhà ngói gạch xanh khang trang, tường viện cũng là dùng gạch xây. Toàn bộ cấu tạo phòng ở cùng phòng ở nông thôn giống nhau, như đúc. Phía trước sân rất lớn, chính diện là một thượng phòng ba gian, phía tây bên cạnh còn có hai gian phòng, phân biệt là nhà kho cùng nhà bếp. Trong viện cái có lều cho gia súc cùng vị trí đỗ xe, còn có một cái giếng. Giếng là Chu Tiến tìm người người đào, chính là vì về sau tiện lấy nước ăn, không cần đi giếng giữa thôn. Đi vào thượng phòng, gian ở giữa là nhà chính. Nhà chính không giống ở kiểu phổ biến ở nông thôn là có một cái giường đất, mà là treo một bộ họa chính giữa. Dưới đó là ghế bành cùng một cái bàn vuông, hai bên còn có bốn ghế bành nhỏ, còn có bàn bát tiên đặt ở bên cạnh, đây là dùng để ăn cơm, cũng có một loạt giá trưng đồ vật, tạm thời mặt trên không có đặt bất luận đồ vật gì. Đồng gian là giống phong cách ở nông thôn, cạnh cửa sổ là giường đất, tạm thời gian phòng này không có bày gia cụ. Bởi vì là tính toán làm tân phòng, còn chờ nhị phòng bên kia đem cấp của hồi môn gia cụ của Lư Kiều Nguyệt đưa lại đây sắp vào. Còn tây gian, về sau là cho Lư Kiều Nguyệt đặt giá thêu, bởi vậy tây gian xây cửa sổ đặc biệt lớn. Phòng ở nhị phòng cùng phòng ở của Chu Tiến đại khái giống nhau, chính là nhà chính không bố trí giống nhau, cũng có đảo giếng. Lúc trước thời điểm đào giếng, Lư Minh Hải chính là do dự một trận, vì xây phòng ở, tiền trong tay không sai biệt lắm đã tiêu sạch sẽ. Tuy sinh ý trong huyện trấn trên còn ở thu vào, nhưng người không có tiền giống như là trong túi không có lương thực, khó tránh khỏi có chút hoang. Nhưng nghĩ ngày sau ở nơi này, nước ăn còn phải đi giữa thôn gánh, đặc biệt trong nhà làm đậu hủ sữa đậu nành, tốn nước, chỉ bằng vào nhân lực gánh chính là không đủ, cuối cùng vẫn là đào giếng. Phòng ở cũng đã xây lên, về sau nhà ta liền dốc hết sức lực kiếm tiền, cho lão đại thành thân, cho hai cái tiểu tử đọc sách. Lư Minh Hải bàn tay vung lên, thỏa mãn nói, những người khác một bên đều là đầy mặt ý cười, phòng ở chính là đại sự nhân sinh, xây được phòng ở xinh đẹp như vậy, nhà ai không thỏa mãn a? Nhà ta phòng ở chờ một thời gian nữa, bất quá phòng của Tiến tử thật ra có thể ở rồi. Phòng ở xong còn phải mời khách. Sau đó cũng nên thu hoạch vụ thu, đến lúc đó liền có thể làm hôn sự cho Nguyệt Nhi, Mai Thị nói. Lư Kiều Nguyệt xấu hổ đến mặt đều đỏ, Chu Tiến mặt mũi thật ra lại không có hồng, nhưng lại là đầy mặt ý cười, ánh mắt liên tiếp lập lòe, nhìn ra được cũng là thực chờ mong. Mặc kệ là tâm tư làm quen, hay là tâm tư muốn ăn một bữa ngon, tóm lại một ngày này, trong thôn có thể tới đều tới. Bất quá Lư gia đại phòng toàn gia cùng Lư lão hán hai vợ chồng không có tới, trải qua việc ngày ấy, bọn họ cũng không có mặt mũi tới. Nếu là bọn họ dám đến cửa, không cần Chu Tiến nói cái gì, nước miếng các thôn dân liền cũng đủ dìm bọn họ chết đuối. Mai Thị ra mặt mời mấy cái phụ nhân quen biết, Chu Tiến còn lại là vội vàng đi trong huyện mua rượu mua đồ ăn, chủ yếu vẫn là mua thịt. Người nhà quê không cầu tinh xảo, chỉ cần lợi ích thực tế. Nhà ai mời khách nếu là cần nhiều thêm chén thịt, vậy mới xem là bàn tiệc tốt. Chu Tiến không chỉ mua một con heo, còn ở trong thôn mua không ít gà vịt ngỗng linh tinh thôn dân nuôi trong nhà. Trải một chuyến này, người trong thôn đều biết Chu gia muốn mời người trong thôn ăn tiệc, không nhịn được chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới rồi ngày này, nhà Chu Tiến thập phần náo nhiệt, trong viện ngoài viện đều bày bàn. Tuy Chu Tiến thanh danh trước đó không được tốt lắm, rốt cuộc nghe nói thân tỷ phu Chu Tiến là Lý bộ đầu trong huyện, ngày thường đem quan hệ gần gũi, ngày sau nếu thực sự có cái chuyện gì, cũng dễ mở mồm. Sau khi đem trong nhà thu thập một hồi, Chu Tiến liền vội vàng muốn mời khách. Người nhà quê xây nhà xong, đều sẽ mời người trong thôn tới náo nhiệt, một là nhân dịp chúc mừng, hai cũng là nhân cơ hội khoe khoang. Chu Tiến thật ra không muốn khoe khoang, nhưng hắn mới đến, về sau ở tại trong thôn. Cũng không có khả năng vĩnh viễn không cùng người khác giao tiếp, vừa vặn nương cơ hội mời khách, cùng mọi người quen thuộc một phen. Cách chương